Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Máu nhuộm phố dài gió đêm ngâm. Thượng, Khương Thái Thương không dám nhìn nhiều, lập tức cất bước liền hướng nơi xa chạy tới. Nhưng Thẩm Lãng làm sao có thể mặc hắn rời đi, lúc này nhanh chân đuổi kịp. Hai người liền tại Khương phủ ở trong trước sau truy đuổi. Chỗ đến, Khương Thái Thương liền thấy không ít phá thành mảnh nhỏ thi thể. Hiển nhiên Thẩm Lãng tại tìm tới lúc trước hắn đã chu diệt không ít Khương phủ hạ nhân. Cứu mạng, cứu mạng. Dưới mắt tình cảnh, chỉ dựa vào mình hiển nhiên không thể lại là Thẩm Lãng đối thủ. Khương Thái Thương vội vàng vừa chạy vừa hô to lên. Nguyên bản Khương phủ cũng bởi vì Thẩm Lãng giết không ít dẫn theo đèn lồng hạ nhân mà dẫn đến cướp cò lâm vào hỗn loạn, hiện tại lại tới một màn như thế, quả nhiên là loạn càng thêm loạn, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Tại Khương Thái Thương la lên phía dưới, rất nhanh liền có một đám hộ viện từ nơi không xa vội vàng chạy tới. Khương Thái Thương nhìn thấy đám người này nháy mắt, lập tức liền đã trốn vào trong đó. Nhanh, giết cái quái vật này. Nói là nói như vậy, hắn tại vứt xuống câu nói này sau lập tức liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thẩm Lãng thực lực, vừa mới Khương Thái Thương cùng hắn qua hai chiêu, đại khái cũng đánh giá ra cái 8-9 phần 10. Tuyệt đối không phải một đám hộ viện có thể chống đỡ được. Khương Thái Thương nói như thế, cũng chỉ là muốn để bọn hắn giúp mình tạm thời kìm chân Thẩm Lãng một đoạn thời gian mà thôi, để cho mình thừa cơ bỏ chạy. Tuy nói Khương Thái Thương ngày bình thường tại Khương phủ bên trong không có cái gì tồn tại cảm, nhưng hắn lại không tốt, cũng là Khương gia thất thiếu gia. Bọn hộ viện tự nhiên không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn. Dù cho Thẩm Lãng bộ dáng kia khiến người nhìn xem phía sau lưng phát lạnh, bọn hắn cũng phải không chút do dự chống đi tới, bởi vì bảo vệ Khương phủ là chức trách của bọn hắn. Lên, theo cầm đầu hộ viện quát, lập tức tất cả hộ viện liền nhao nhao rút ra bội đao, hướng phía Thẩm Lãng vây lại. Tần Nguyệt Sinh cũng không biết mình ngủ đến giờ nào, chỉ cảm giác ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Hắn lập tức liền mở mắt từ ngủ say ở trong thanh tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Tần Nguyệt Sinh cầm lấy chấn tà đao, đi tới cửa trước mở cửa phòng, liền nhìn thấy phương xa màn đêm ánh lửa ngút trời. Lại là không biết trong thành cái nào địa phương cháy rồi. Thiếu gia, ngươi làm sao tỉnh? Đứng ở trước cửa gác đêm nha hoàn vội vàng nói. Kia là chuyện gì xảy ra? Chỗ nào cháy rồi? Tần Nguyệt Sinh vịn khung cửa hỏi. Nhìn hẳn là Khương phủ phương hướng. Khương phủ, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Lửa này đốt có chút đại a. Khương phủ đại hỏa dâng lên mấy trượng chi cao. Trong phủ đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối toàn thành hỏa diễm nhiên liệu. Trận này lửa nếu không có trên trời rơi xuống mưa to, chỉ sợ trong thời gian ngắn là tiêu không nổi nữa. Thiếu gia, Tào Chính Thuần vội vàng từ ngoài viện chạy vào. Khương phủ bị diệt môn. Hiện tại trong thành tuần tra ban đêm quan sai cùng võ giả đội tuần tra toàn chạy tới. Tựa hồ mấy ngày trước đây diệt môn án người hành hung giờ phút này ngay tại Khương phủ bên trong xuất hiện. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, đối với gần đây liên tiếp phát sinh mấy lên diệt môn án, hắn cũng là rất để ý. Dù sao như thế phát dồ hung thủ nếu là một mực tiềm phục tại Thanh Dương trong thành, ai cũng sẽ không cảm thấy an tâm. Tần Nguyệt Sinh cũng không lo lắng, nhưng vấn đề là tần phủ bên trong vẫn là người thường chiếm đa số. Vạn nhất bị người kia chui vào ám sát, chỉ sợ tần phủ liền sẽ tổn thất nặng nề. Tần phủ nội bộ trong lúc nhất thời liền giống như máy móc nhanh chóng chuyển động. Đại lượng hộ viện tại tần phủ bên trong bốn phía tuần tra. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh tại tần phong gia hiệu hạ đều bị những này hộ viện lục soát một lần lại một lần, sợ có cái gì chui vào người giấu ở tần phủ bên trong. Tại hạ nhân mắt thấy bên trong. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên một cái, tương đương nhẹ nhõm liền lên nóc phòng, đứng tại xà ngang bên trên quan sát lấy Khương phủ phương hướng đại hỏa. Không thể không nói cái này hỏa thế thật sự là kinh người. Cách thật xa đều có thể nhìn thấy kia kinh người lóa mắt ngọn lửa. Chiều sáng tiểu nửa ngày khung, trên nóc nhà mát mẻ, gió nhẹ phất qua Tần Nguyệt Sinh áo bào, đem hắn góc áo đều cho thổi đến trên dưới nhộn nhạo lên nằm. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh làm lấy một quần chúng vây xem lúc, chợt thấy phía đông mấy tràng phòng ốc trên nóc nhà có một thân ảnh ngay tại nhanh chóng phi nhanh. Từ thân hình nhìn lại, tựa hồ vẫn còn con nít. Không đợi Tần Nguyệt Sinh nhìn lâu vài lần, người này liền từ trên mái hiên nhảy xuống, biến mất tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt không thấy được địa phương. Người này là từ Khương phủ phương hướng tới. Tần Nguyệt Sinh than nhẹ, lập tức dựa vào mã đạp phi yến nhanh chóng rời đi Tần phủ, hướng Khương phủ bên kia tiến đến. Giống sắc bén song trưởng đâm vào một hộ viện thể nội, trong chớp mắt liền đem nó cho xé thành hai nửa. Bởi vì những người này cản trở, Khương Thái Thương khí tức lại trở nên khó mà bắt giữ. Cái này khiến Thẩm Lãng cảm thấy phi thường phẫn nộ. Kết quả là hắn liền đem cỗ này phẫn nộ toàn bộ phát tiết đến giờ phút này mình có thể nhìn thấy. Toàn bộ vật sống trên thân, Khương phủ bên trong người, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều chết thảm tại Thẩm Lãng trên tay. Nghe hỏi chạy đến, từ đại môn đi tới đám quan sai vừa vào sân nhỏ liền nhìn đến đứng tại đống xác chết ở trong Thẩm Lãng. Chỉ gặp hắn lúc này sớm đã là toàn thân máu me đầm đìa, tựa như là một cái huyết nhân. Hung thủ là ai đã phi thường rõ ràng. Hắn chính là trước mắt cái quái vật này. Đám quan sai nhau nhau rút ra bội đao, sắc mặt nồng đậm nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Liên tiếp mấy ngày, không dưới hơn 100 người chết tại cái quái vật này trên tay, không người may mắn còn sống sót. Cái này đối với Thành Thanh Dương đến nói là một kiện phi thường nặng nề sự tình. Hung thủ một ngày chưa bắt, dân chúng liền một ngày không được an bình. Thẩm Lãng phất tay ném bay trong tay tàn khu, lập tức liền hướng phía một quan sai nhào tới. Hắn khí thế hung hung, tên kia quan sai vội vàng vung đao bổ ra, nhưng căn bản cũng không có hiệu quả, tựa như là chém trúng một khối tảng đá. Thẩm Lãng ngay cả da đều không có phá, hắn thì bị cao cao đụng bay ra ngoài, một đầu cúi tại ngoài mấy trượng trên tường, nháy mắt bắn tung tóe ra một tường huyết hoa. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhìn thấy bộ hạ của mình ngay cả một chiêu đều cản không xuống tới. Tuần tra ban đêm đội đội trưởng Ngụy Tông Trạch hơi cau mày, là một ngoại rèn trùy gân võ giả, hắn biết rõ có ngoại rèn cùng không có ngoại rèn chênh lệch. Võ học là luyện thành ngươi giết địch thủ đoạn, ngoại rèn thì là đem ngươi thân thể biến thành một bộ áo giáp. Chi này tuần tra ban đêm đội chính là tuân sinh tân biên chế đội ngũ, mỗi một tên thành viên đều có ngoại rèn thực lực, thấp nhất cũng là luyện gia, thực lực viễn siêu tại võ giả bình thường. Nhưng chính là dạng này một thành viên, lại bị quái vật kia cho một chút đụng chết, có thể thấy được cái này đồ vật đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Dù là ngoại rèn võ giả đối đầu cũng không dám chính cam đoan liền nhất định có thể ứng phó được. Bên trên gia châu dây thừng, không cầu đánh giết, nhưng cầu bắt được, Ngụy Tông Trạch lạnh giọng quát. Gia châu dây thừng chính là đại đường nha môn thống nhất phối trí quan sai công cụ. Mỗi một tên ra ngoài làm việc cương vị quan sai đều có một đầu. Toàn bộ dây thừng dài nửa trượng, gia châu hỗn hợp mà chế tác. Hai cái đầu dây chỗ các an có một cái sắt trừ. Chỉ cần quấn chặt lấy phạm nhân thân thể về sau lại song song chế trụ, liền sẽ đem buộc không thể động đậy. Trừ phi có ngàn cân chi lực, nếu không căn bản là không có cách tránh thoát. Cỗ nhiều quan sai nhau nhau từ hông mang bên trong rút ra gia châu dây thừng. Tại nha môn bên trong, cái này da trâu dây thừng lại được xưng là tơ nhện lưới. Ý là nếu như bị này dây thừng quấn lên, ngươi liền chạy không thoát. Thẩm Lãng đâu thèm mọi việc, vung lên nắm đấm lại hướng phía một người vung ra ngoài. Người này ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thẩm Lãng ra quyền vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đánh trúng đối phương trai lơ. Sửng sốt ngạnh xinh xinh đem cả khuôn mặt cho đánh móp méo đi vào. Không biết sống hay chết, nhìn xem liên tiếp hai người gãy tại Thẩm Lãng trong tay. Ngụy Tông Trạch sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lập tức đứng ra, muốn hấp dẫn đến Thẩm Lãng chú ý, để hắn đem tinh thần đều tập trung đến mình trên thân. Ngụy Tông Trạch có thể bị Tuân Sinh chọn lựa vì tuần tra ban đêm đội dẫn đầu cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn chính là ngoại rèn trùy gân, khoảng cách ngoại rèn đại viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực tự nhiên không yếu đi nơi nào. Chỉ thấy Ngụy Tông Trạch tới gần Thẩm Lãng, trong tay da trâu dây thừng tựa như là roi vung vung lên đến. Nhất cử rút chúng Thẩm Lãng bắp chân, lại lượn quanh mấy vòng, lại là đem cho khóa vừa vặn. Nhưng khi Ngụy Tông Trạch chuẩn bị dùng sức kéo một phát, thừa cơ đem Thẩm Lãng cho kéo ngã xuống đất lúc, lại xuất hiện kinh người một màn. Thẩm Lãng cái chân kia tựa như là sơn phong một mực đứng sừng sững ở nguyên địa. Mặc cho Ngụy Tông Trạch như thế nào lôi kéo, đều là không nhúc nhích tí nào. Không có biện pháp, Ngụy Tông Trạch đành phải trong chớp mắt lựa chọn biến chiêu. Lúc này Thẩm Lãng chính như ước nguyện của hắn, hoàn toàn để mắt tới hắn, liền gặp đối phương hai chân đạp một cái, lợi dụng lấy cực tốc chạy vội tới. Ngụy Tông Trạch đã biết quái vật này lực lớn vô cùng, không tốt lấy thân thử hiểm. Hắn cấp tốc chân đạp Nazi bộ pháp, dựa vào khinh công của mình liền né tránh Thẩm Lãng công kích. Thiên ma hóa Thẩm Lãng xuất thủ hoàn toàn không có bất luận cái gì trường pháp, sẽ chỉ quyền cước tương ra, giống như trợ búa tên lỗ mãng, nhưng ai cũng không cách nào coi nhẹ Thẩm Lãng nắm đấm. Kia thế nhưng là một đôi đoạt mệnh thiết quyền, Ngụy Tông Trạch liên đoạt mấy quyền, Thẩm Lãng đột nhiên một cái biến chiêu, chính là một cái đá ngang quét ngang mà tới, chân này chưa tới, kình phong đã tới. Ngụy Tông Trạch run lên trong lòng, tự biết không cách nào tránh chiêu này, liền rút đao cản chi, nhưng quan phủ chỗ phối trí bội đao bất quá sắt thường chế tạo, làm sao chịu đựng được Thẩm Lãng một cước này, nháy mắt thiết nhận chặn ngang cắt đứt, tiếp theo thế uy lực đột nhiên tiếp tục hướng Ngụy Tông Trạch đá vào. Ngụy Tông Trạch hai tay tề xuất, song trường tận cản tại Thẩm Lãng chỗ đầu gối. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, Ngụy Tông Trạch nháy mắt liền bị rung chuyển, cả người lui nhanh 7 bước. Cuối cùng là ngạnh sinh sinh trên mặt đất dẫm ra hai đầu vết lõm. Lúc này mới mượn lực ma sát khó khăn lắm ngừng xuống tới. Nhưng ngay cả như vậy, Ngụy Tông Trạch cũng không chịu nổi. Chỉ gặp hắn hai tay phát run, song trưởng run lên, hổ khẩu vị trí thậm chí còn bởi vậy chặn lại mà vỡ ra đến. Không ngừng hướng trên mặt đất rướm máu. Cái này lực đạo tuyệt đối vượt qua lực lượng của một con ngựa. Ngụy Tông Trạch run rẩy hai tay cả kinh nói, mắt thấy Thẩm Lãng lần nữa đánh tới, Ngụy Tông Trạch đã không lực trở tay, hai chân của hắn tại vừa rồi một kích kia bên trong cũng thụ đến không nhỏ ảnh hưởng, lâm thời muốn nâng lên hơi có chút khó khăn. Ngay tại cái này vạn phần nguy cơ thời khắc, một đạo hàn quang từ trên trời rơi xuống, một đao chém vào Thẩm Lãng trên bờ vai. Phốc phốc, đao nhập bả vai hơn phân nửa, nhưng lại chưa chém xuống một tay, mà là một mực bị xương cốt kẹp lại. Ngụy Tông Trạch ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp là một tựa hồ vừa mới từ trong chăn bò ra tới thiếu niên, chính là chạy tới xem náo nhiệt Tần Nguyệt Sinh. Chấn tà đao không cách nào chém xuống cái quái vật này cánh tay, như thế để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hơi kinh ngạc, muốn biết hắn thanh này chấn tà đao đối phó lên lén lút yêu dị đến thế nhưng là hữu dụng nhất, dưới mắt vậy mà không có một chút hiệu quả. Mắt thấy Thẩm Lãng hai tay chộp tới, Tần Nguyệt Sinh không lùi mà tiến tới, chính là tay trái tay phải hổ hình pháo oanh mà ra. Muốn cùng quái vật so cái cao thấp, so sánh cái cao thấp, không muốn, Ngụy Tông Trạch vội vàng lên tiếng liền muốn nhắc nhở. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, tại con mắt của hắn thấy bên trong, Tần Nguyệt Sinh song quyền cùng Thẩm Lãng song trưởng trùng điệp đụng vào nhau. Ngụy Tông Trạch một mặt tiếc hận, hắn hoàn toàn không cho rằng vị này đột nhiên từ trên trời giáng xuống thiếu niên có chống lại Thẩm Lãng lực lượng, song khi tiếp xúc nháy mắt, sự tình lại là hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài ý liệu. Chỉ thấy Thẩm Lãng hai tay bên trong giòn vang âm thanh không ngừng. Cánh tay trái khớp nối nháy mắt vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong. Đồng thời thân thể không bị khống chế lùi ra ngoài. Trái lại Tần Nguyệt Sinh một mặt bình tĩnh, thân thể không nhúc nhích tí nào. Lại là lần này so chiêu ở trong hoàn toàn nghiền ép Thẩm Lãng lực đạo. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên mà ra. Trên mặt đất nháy mắt liền nhiều hơn một cái sâu đạt mấy cái dấu chân. Hắn cướp tật đến Thẩm Lãng trước người. Một thanh nhổ về chấn tà đao. Lập tức liền đao pháp đại phá. Mấy đạo đao khí phá không phi ra. Đều chém trúng Thẩm Lãng ngực. Hoạch xuất ra một mảnh ngổn ngang lộn xộn vết thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.